Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, Thiên Giai Lôi Linh Căn. Rất lợi hại sao? Cùng lúc đó, tại quầy hàng tính sổ, Lãnh Lăng Phong cũng bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài đột nhiên có một tên tôn vị cường giả đến khí tức. Lãnh Lăng Phong đã nhận ra sao? Tại đại sảnh chào hỏi khách nhân Lý Đạo Nhiên, thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Lăng Phong, đều là tôn vị, ngươi cảm ứng được, ta có thể không cảm ứng được sao? Ít xem thường ngươi. Lãnh Lăng Phong nhẹ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, bất quá, ngươi đến khí tức, tựa hồ so ngươi ta càng thêm hùng hậu, chỉ sợ là tại tôn vị đã chìm đắm nhiều năm tiền bối. An Nhạc Trấn dạng này ao nước nhỏ, rốt cục vẫn là vô pháp tiếp tục bình tĩnh lại. Lý Đạo Nhiên lắc đầu cười nói, có Từ công tử ở địa phương, chính là này cái hạch tâm của thế giới. Cường giả bị Từ công tử hấp dẫn tới, lại có cái gì kỳ quái? Lãnh Lăng Phong một mặt đương nhiên vẻ mặt, ôi ôi ôi, tốt một cái Từ công tử là hạch tâm của thế giới. Nếu không tại sao nói ngươi là nịnh hót, một bộ, như nhau, luận vuốt mông ngựa, ngươi Lý Đạo Nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vào lúc này, Đạo Huyền chân nhân đã mang theo một đám trẻ con đi vào Trường Sinh quán rượu. Chỉ một cái chớp mắt, Đạo Huyền chân nhân tầm mắt, liền khóa ổn định ở Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong trên thân. A, một chính một tà, kỳ quái tổ hợp. Đạo Huyền chân nhân cảm ứng được Lý Đạo Nhiên trên thân hai người khí tức, chân mày hơi nhíu lại. Theo lý thuyết, tiên đạo tông môn cao thủ cùng ma đạo cao thủ hẳn là thế bất lưỡng lập mới đúng chứ, làm sao lại tiến tới cùng nhau, hơn nữa còn cùng một chỗ tại đây xa xôi tiểu trấn mở nhà quán rượu. Nếu là một nam một nữ thì cũng thôi đi, có lẽ là hai người vứt bỏ chính tả ý kiến, từ bỏ thân phận ban đầu địa vị, quy ẩn điền viên cũng xem như giai thoại. Có thể là này hai nam lại là chuyện ra sao? Nhìn hắn hai vẻ mặt, có vẻ giống như tại liếc mắt đưa tình, không phải là có loại kia đặc thù ham mê à? Nghĩ tới đây, Đạo Huyền chân nhân không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù mình độc thân 500 năm, có thể là tuyệt đối sẽ không tán đồng này loại ham mê. Hít sâu một hơi, Đạo Huyền chân nhân cảm thấy người khác lấy hướng vấn đề, chính mình không nên lắm miệng, dù sao đây cũng là chuyện của người ta. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó. Hắn cười đi đến trước quầy, hướng Lý Đạo Nhiên hai người ôm quyền thi lễ. Lão hủ Đạo Huyền, nghĩ không ra tại đây vắng vẻ tiểu trấn lại có thể gặp được hai vị đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Đạo Huyền. Lý Đạo Nhiên đình chỉ cùng Lãnh Lăng Phong lẫn nhau chào phúng, tầm mắt tại Đạo Huyền chân nhân trên thân dò xét liếc mắt, chợt lộ ra một tia kinh hãi. Tiền bối chẳng lẽ là Thanh Vân Đạo Tông Đạo Huyền chân nhân? Ô, Đạo Huyền chân nhân nhoẻn miệng cười, đạo hữu nhận ra lão hủ, thực không dám giấu giếm, vãn bối vốn là Kháo Sơn Tông nội môn trưởng lão. Lý Đạo Nhiên, tiền bối có lẽ nghe qua, mấy chục năm trước, vãn bối tại giới tông phái cũng được cái biệt hiệu, gọi là Thanh Sam Kiếm Thánh. Lý Đạo Nhiên mỉm cười nói, nguyên lai các hạ liền là Kháo Sơn Tông vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thanh Sam Kiếm Thánh. Đạo Huyền chân nhân đánh giá Lý Đạo Nhiên liếc mắt, chúc mừng đạo hữu tấn thăng tôn vị, tu tiên giới người thành đạt vi tôn, đại gia cùng là tôn vị, không cần mở miệng một tiếng vãn bối tiền bối. Đạo Huyền đạo hữu nói đúng lắm. Lý Đạo Nhiên trong lòng dù sao cũng hơi phơi phới, tại hắn thành danh trước đó, Đạo Huyền chân nhân cũng đã là giới tông phái lão tiền bối. Không nghĩ tới một ngày kia, chính mình lại có thể cùng dạng này lão tiền bối, đứng tại đồng dạng độ cao. Tất cả những thứ này, thật đúng là may mắn mà có Từ công tử a. Vị này là Đạo Huyền chân nhân tầm mắt vừa nhìn về phía Lãnh Lăng Phong. Nếu như lão phu không nhìn lầm, các hạ hẳn là ma đạo cao thủ a. Ma đạo tiên đạo đã sớm cùng ta không có quan hệ gì. Lãnh Lăng Phong nhún vai, ta hiện tại bất quá là một cái bình thường làm công người mà thôi. Thì ra là thế, Đạo Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Lý Đạo Nhiên liếc mắt. Lý Đạo Nhiên tu vi so với Lãnh Lăng Phong càng thâm hậu một chút. Như thế xem ra, Lãnh Lăng Phong hẳn là tại thay Lý Đạo Nhiên làm công không sai. Lý đạo hữu thủ đoạn cao cường a. Đạo Huyền chân nhân vào trước là chủ, trực tiếp liền coi Lý Đạo Nhiên là thành tửu lâu này chủ nhân. Đạo Huyền đạo hữu hiểu lầm. Lý Đạo Nhiên vội vàng nói rõ lý do, lại bị Đạo Huyền chân nhân cắt ngang. Ta hiểu, ta hiểu. Nếu Lý đạo hữu lựa chọn mai danh ẩn tích, quy yển ở đây, chuyện cũ trước kia không đề cập tới cũng được. Ngươi hiểu cái bướm đây này a? Lý Đạo Nhiên liếc mắt, nếu không phải là bởi vì Từ công tử, chính mình làm sao lại cùng Lãnh Lăng Phong cùng một dưới mái hiên. Kỳ thật lão hủ lần này đến đây là có một chuyện, mong muốn xin nhờ hai vị đạo hữu. Đạo Huyền chân nhân quay đầu chỉ đang ở quán rượu đại sảnh. Trong góc cầu thẳng tử, Minh Nguyệt đạo đồng đang ở đùa những hài tử này chơi. Cái đứa bé kia là hai vị đồ tử đồ tôn sao? Đạo Huyền chân nhân mỉm cười hỏi. Cũng không phải, Lý Đạo Nhiên lắc đầu nói. Cái đứa bé kia ta gặp qua mấy lần, giống như là giúp việc bếp núc nhà hài tử đi. Cùng ta hai người cũng không có quan hệ gì. Ồ, Đạo Huyền chân nhân nheo mắt. Chuyện này là thật, tự nhiên làm thật. Lý Đạo Nhiên thản nhiên nói. Đạo Huyền đạo hữu này là ý gì? Ha ha, tiểu gia hỏa kia chính là hiếm thấy thiên giai lôi linh căn. Cho nên, lão hủ động thu đồ đệ tâm tư. Đạo Huyền chân nhân cười ha ha nói. Dạng này hạt giống tốt ngay tại hai vị dưới mí mắt. Hai vị lại không có thể phát hiện. Xem ra, lão phu lần này là nhặt được lớn lọt. Há, thì ra là thế. Lý Đạo Nhiên một mặt bình thản, chỉ là khẽ cười cười, không nói nhiều, không quan trọng một cái thiên giai lôi linh căn. Đạo Huyền chân nhân ưa thích, thu đi là được. Lãnh Lăng Phong nói chuyện liền khoa trương, dù sao, hắn nhưng là Diệp Phàm trên danh nghĩa sư phụ. Diệp Phàm là người thế nào? Đây chính là Từ công tử chính miệng thừa nhận khí vận chi tử, a, mà lại, Diệp Phàm không chỉ có được hoang cổ thánh thể, còn lọt vào thiên đạo ý chí đố kỵ. Đây mới gọi là thiên kiêu, đây mới gọi là yêu nghiệt. Không quan trọng một cái thiên giai lôi linh căn, là cái lông a. Tầm mắt của bọn hắn sớm đã bị Diệp Phàm nghịch thiên cất cao quá nhiều. Không quan trọng lôi linh căn, tự nhiên là coi thường. Không quan trọng. Đạo Huyền chân nhân khóe miệng co giật một thoáng. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Khẳng định là ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Bọn hắn liền là ghen ghét chính mình sắp thu tiếp theo đứa đồ nhi tốt. Các người có nghe lầm hay không? Ta nói có thể là thiên giai lôi linh căn. Đạo Huyền chân nhân lại lặp lại một lần. Không nghe lầm a? Liền là không quan trọng thiên giai lôi linh căn a, có vấn đề sao? Lãnh Lăng Phong nhếch miệng. Đạo Huyền chân nhân, chẳng lẽ người cảm thấy thiên giai lôi linh căn rất lợi hại sao? Đạo Huyền chân nhân khóe miệng kịch liệt co quắp mấy lần, thậm chí có chút hoài nghi là không phải mình xảy ra vấn đề gì, yếu ớt hỏi ngược lại. Thiên giai lôi linh căn không lợi hại sao? Ai, vẫn là kém kiến thức a. Lãnh Lăng Phong trong lòng âm thầm đắc ý. Lần này có thể tính đến phiên chính mình trang bước đi. Hừ, Lãnh Lăng Phong hít sâu một hơi. Chỉ đang ở chạy đường Diệp Phàm. Cười ha hả nói. Đạo Huyền chân nhân, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đệ tử của ta. Diệp Phàm, Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một tài tướng mạo trung hậu thiếu niên đang ở trong đại sảnh chịu mệt nhọc, cần cù chăm chỉ chân chạy đường, không sai, liền là cái kia chạy đường thiếu niên, cũng không phải rất lợi hại á. Lãnh Lăng Phong cười hì hì rồi lại cười. Cũng chính là cái hoang cổ thánh thể, lại thêm hồi trước bị thiên đạo ý chí chỗ ghen, giáng xuống mấy đạo trời ghét huyền lôi, cũng không có gì lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.